Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 978, chương 976, Thiên Ma Thần Công. 4. Càng, Dương Công Tử võ công tuyệt thế, ta hai người tự hỏi không phải là đối thủ, bất quá nếu như đã bại lộ, cũng là không có cách nào, chỉ có thể đối Dương Công Tử xuất thủ. Đỏ Tổ rốt cuộc mở miệng. Cái này một mở miệng, thân hình liền là khẽ động, đồng thời, Lục Tổ thân hình cũng là khẽ động. Thiên Ma Cực Lạc, Thiên Ma Cực Lạc, Đỏ Tổ Lục Tổ, thi triển thình lình là Thiên Ma Công bên trong chiêu thức, mà còn là giống nhau chiêu thức. Chỉ bất quá, hai người chân khí, một âm một dương, tổ hợp lại cùng nhau, uy năng trong nháy mắt tăng vọt chí ít gấp 5 lần. Thiên ma thực thịt, đồng thời, mây kiêu ngạo cũng động, dùng thái uyên ma đao bổ ra một đao. Nga, đây chính là bây giờ thiên ma công sao? Dương Tranh nói nhỏ một tiếng, hai tay thả lỏng phía sau, chân đạp hư không, mặc nhiên là đứng tại chỗ bất động. Vô Tư ba người đồng thời công tới, oanh, thiên ma kính khí bạo phát, toàn bộ đánh vào Dương Tranh trên thân. Chỉ bất quá, không thể nào, ngươi, Dương Công Tử, quả nhiên lợi hại, mây kiêu ngạo, Đỏ Tổ, Lục Tổ, một công sau, trong nháy mắt rút lui, ba người mặc dù vẫn là lấy vây quanh thế vây quanh Dương Tranh. Chỉ bất quá ba người giờ phút này đều là cau mày. Bởi vì, bọn họ mới vừa thi triển thiên ma thần công. Đối Dương Tranh căn bản tạo không thành bất cứ thương tổn gì. Chẳng lẽ là bản thân quá yếu? Giờ phút này, ba người lần thứ nhất đối bản thân tu vi cùng thiên ma thần công sinh ra nghi ngờ. Nguyên lai, đương thời thiên ma công đã yếu đến mức này, thật là khiến người ta thổn thức không thôi a. Dương Tranh giãn ra một thoáng hai tay, nhẹ thở ra một hơi. Thiên ma công tại thương trụ thời điểm, là gì sự mạnh mẽ, nếu như không phải võ vương cơ phát luyện thiên kiếm thần công lại lĩnh ngộ được lôi này. Huyết thương khung, căn bản không thể nào là trụ vương đối thủ, mà trước mắt ba cái thiên ma công người thừa kế, bọn họ thi triển thiên ma công, mặc dù nhìn lên tới uy lực cực mạnh, ma khí kinh thiên, nhưng thực tế uy lực, thật quá mức một dạng. Mây kiêu ngạo ba người thi triển thiên ma công, uy lực kém xa tít tắp tử lôi đao pháp. Thiên ma công, dạng này một môn thần công, tại võ lâm đại thế giới bên trong, vậy mà sa sút đến tình cảnh như thế. Dương Công Tử võ công, quả nhiên sâu không lường được. Ta hai người không phải Dương Công Tử đối thủ, không biết Dương Công Tử có thể thả ta hai người rời đi. Ta bảo đảm, ngày sau không còn bước vào đại đường hoàng triều cảnh nội nửa bước, thậm chí không bước vào trung nguyên nửa bước. Lúc này, Đỏ Tổ mở miệng, hắn sợ. Đỏ Tổ, mây kiêu ngạo nghe xong, trợn lên giận dữ nhìn Đỏ Tổ một cái. Chỉ bất quá, Đỏ Tổ căn bản không có để ý tới hắn, mà là cực kỳ thành khẩn nhìn xem Dương Tranh. Buông tha các ngươi ngược lại là có thể, bất quá thi triển thiên ma công tất cả chiêu thức, tới công kích ta, chỉ cần các ngươi đem chiêu thức toàn bộ thi triển một lần, ta liền buông tha các ngươi. Dương Tranh ý nghĩ khẽ động, nói, tốt. Đỏ Tổ cùng Lục Tổ đối mặt một cái, đồng thời gật đầu. Sau một khắc, hai người đồng thời xuất thủ. Thiên ma kim thân, thiên ma nổi giận chấn, thiên ma liệt địa, thiên ma xé thiên, thiên ma thực cốt, thiên ma thực trải qua, thiên ma thực hồn, ngắn ngủi đếm hơi thở thời gian. Đỏ Tổ cùng Lục Tổ không giữ lại chút nào, đem thiên ma ngũ tuyệt cùng thiên ma tứ thực bên trong còn thừa chiêu thức toàn bộ thi triển. Từng chiêu đánh vào Dương Tranh trên thân, một màn này khiến Vân Bảo Chủ, Mây Bồng Bềnh cùng Mây Kiêu Ngạo đều bị hoa mắt. Đến mức phượng bay bay, đẹp tương đương trong mắt, liên tục lóe lên lên ánh sáng. Ở trong mắt nàng, Dương Tranh cơ hồ liền là vô địch, nàng người yêu là một giới này vô địch. Quả nhiên, Dương Tranh là vô địch. Hô, Đỏ Tổ cùng Lục Tổ hai người thu chiêu, cho dù là hai người công lực thâm hậu, có thể một hơi thi triển ra gần như tất cả thiên ma thần công bên trong chiêu thức. Đối hai người tới nói, tiêu hao cũng là cực lớn. Ta minh bạch, Dương Tranh đột nhiên mở miệng, đối Đỏ Lục Nhị Tổ gật đầu. Hai người các ngươi, có thể rời đi, bất quá, ngày sau nếu là ở Trung Nguyên, nhìn thấy hai người các ngươi thân ảnh, liền chớ trách bản công tử không khách khí. Dương công tử yên tâm, ta hai người sẽ hoàn toàn rời đi Trung Nguyên. Đỏ Tổ trọng trọng gật đầu, đối Dương Tranh một cái ôm quyền, liền cùng Lục Tổ thả người nhảy lên, lướt xuống song tương đương bay bảo, trong chốc lát liền biến mất ở trong biển mây. Ngươi đây, Dương Tranh ánh mắt khẽ động, rơi vào mây kiêu ngạo trên thân. Cái này thời kỳ thiên ma công chiêu thức, hắn đã hoàn toàn kiến thức qua, trống rỗng có khí thế, lại không uy năng cường đại, khiến hắn có chút thất vọng. Cái này mây kiêu ngạo mặc dù cũng sẽ thiên ma công, còn có một cái thái uyên ma đao, bất quá hắn tu luyện thiên ma công, uy lực phải cùng Đỏ Lục Nhị Tổ tu luyện thiên ma công một dạng. Uy lực không đủ, ta sẽ không nhận thua. Mây kiêu ngạo trước là một tiếng trần chờ, tiếp theo sắc mặt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Dương Tranh. Không nhận thua, nhưng là ngươi thiên ma công cũng cứ như vậy. Không nhận thua thì phải làm thế nào đây đây? Dương Tranh khẽ gật đầu một cái. Mây kiêu ngạo xuất thủ hay không đã không trọng yếu. Người này chiến lực sẽ không vượt qua Đỏ Lục Nhị Tổ hợp kích uy năng. Thiên ma xé thiên, mây kiêu ngạo bỗng nhiên khẽ động, ma khí tăng vọt, hướng về phía Dương Tranh bổ ra thiên ma ngũ tuyệt bên trong thứ năm tuyệt. Hắn không cam lòng, oanh, một thức này, mây kiêu ngạo oanh ra hoàn mỹ một kích. Đây là hắn mạnh nhất một kích. Thế nhưng là, Dương Tranh căn bản không có ngăn cản, chỉ nghe oanh một tiếng, sức lực khí tiêu tán. Thái Uyên ma đao từ mây kiêu ngạo trong tay rời tay mà ra. Mây kiêu ngạo bưng bít lấy ngực, quỳ một chân to lớn xiềng xích lên. Hắn một chiêu này thiên ma xé rách, chẳng những không có thương tổn tới Dương Tranh, ngược lại bị cắn trả. Ma đao rời tay, chân nguyên cắn trả, khí hải tan vỡ. Thái Uyên ma đao mây kiêu ngạo phế, Vân Bảo chủ, tiếp theo tới sự tình, ngươi an bài đi. Dương Tranh khẽ gật đầu một cái, nhìn một chút mây kiêu ngạo, phải tay khẽ vẫy, Thái Uyên ma đao thu vào tà đế trong động thiên, tiếp theo về tới đài cao trên, cùng phượng bay bay cùng nhau, lược thân đi. Mây kiêu ngạo, Vân Bảo chủ nhìn xem bản thân thân đệ, cái ý nghĩ này muốn giết bản thân thân đệ, giờ phút này thần sắc cũng là có phần là phức tạp. Bất quá hắn sắc mặt đột nhiên một biến, trở nên cực kỳ lạnh lùng, tới người, đem người này đánh vào sâu tù. Vân Bảo chủ quát lạnh một tiếng, là, tức khắc, liền có thị vệ trên tới, đem mây kiêu ngạo áp giải đi. Mây bồng bềnh đứng ở đài cao trên, nhìn qua Dương Tranh cùng phượng bay bay xa đi bóng lưng, không biết đang suy nghĩ gì. Bồng bềnh, ngươi cảm thấy Dương công tử thế nào? Lúc này, Vân Bảo chủ cười hỏi. Không biết, mây bồng bềnh nhẹ thở ra một hơi. Giờ phút này, nàng cũng không biết Dương Tranh rốt cuộc là ai. Nàng phát hiện, nàng tâm đã loạn. Nàng cũng không phân rõ nàng tâm đối Dương Tranh đến cùng là thế nào một loại tình cảm. Đại đường Hoàng Triều Đông Bắc, Khiết Đan Vương Đình, công chủ, có một người mặc áo tím đưa tới đây cùng hộp ngọc, bảo là muốn tông chủ tự mình mở ra. Một nho sĩ tiến nhập trong cung điện, cung kính đem một cái hộp ngọc trình cho hoàng phủ cực kỳ. Khiết Đan Vương Đình, từ khi Liêu Vương gia luật Đức Quang tại giết Hồ Lâm một trận chiến bên trong bị cao thủ thần bí cứu đi sau, Hoàng phủ cực kỳ liền trèo lên đỉnh đế vị, thành khiết đan vương. Bất quá, trước đây không lâu, hắn bị người đánh thành trọng thương, gần nhất một mực tại khiết đan vương đỉnh chữa thương. Tốt, ta biết. Hoàng phủ cực kỳ nhận lấy hộp ngọc, phất phất tay, ra hiệu nho sĩ xuống dưới. Là, nho sĩ lui xuống, toàn bộ bên trong đại điện, liền chỉ còn lại hoàng phủ cực kỳ một người. Một trận trầm mặc sau, hoàng phủ cực kỳ rốt cuộc mở hộp ngọc ra. Trong hộp ngọc, chỉ có một vật, này là một khối chói lọi tinh thể. Mà như vậy khối tinh thể, khiến hoàng phủ cực kỳ lộ ra chấn kinh cùng vẻ mừng rỡ. Bởi vì, hắn tại khối này tinh thể trên nhìn thấy huyền vũ trụ, ba chữ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.